Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, khổng lồ Long Đô. Tần Phong là ai? Trước một trận chân chính ở Bắc Hoa Thị lộ diện, còn là bởi vì thiên kiêu tranh phong thi đấu, mà bây giờ, lại trở thành chống đỡ thú triều đệ nhất nhân. Thực lực trước nay chưa từng có cường đại. Điều này làm cho rất nhiều người đều cảm thấy mộng ảo. Sẽ không là trùng tên trùng họ đi. Làm sao có thể? Chính là cái kia Tần Phong. Hắn còn là C đoạn đâu. Không ai không cảm khái. Có thể nói, lúc này đây, Tần Phong coi như là nổi tiếng. Mà nguyên bản kiêng kỵ Tần Phong, cảm thấy Tần Phong có thể sẽ đi hướng Long Đô người. Lần này, cũng cầm không chuẩn. Nếu như Tần Phong đi Long Đô, so đấu kết quả tốt tạm được. Nếu là không tốt, thẳng thắn trở lại Bắc Hoa Thị phát triển. Sợ rằng sau đó, tài nguyên lại muốn một lần nữa phân cách. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Tần Phong đi Long Đô, làm sao có thể không tốt? Dù sao, trong thiên kiêu, cao cấp nhất cũng chính là đê đoạn. Tần Phong đi qua, chẳng phải là hành hạ đến chết. Đây thật là khi dễ hài tử như nhau. Khánh công yến qua đi, thời gian đã vô cùng khẩn trương. Cự ly thiên kiêu tranh bá thi đấu còn dư lại một ngày thời gian. Thượng Hàm tự mình mở ra siêu xa khoảng cách truyền tống thông đạo, càng là tự mình dẫn dắt 10 người đi hướng Long Đô. Dĩ vãng chuyện như vậy cũng đều là Thôi Liên đi làm. Vốn là Thượng Hàm đều dự định lần này tìm một cái B9 đoạn năng lực giả đi hướng Long Đô. Dù sao ở Long Đô, thế nhưng A đoạn khắp nơi trên đất đi, B đoạn nhiều như cầu địa phương. Cộng thêm đội ngũ này trong có Tần Phong tồn tại, Thượng Hàm thẳng thắn tự mình đi hướng Long Đô. Một ít dị năng giả đưa vào ý thức lực, không gian phù văn chi thạch dựng nổi lên một cái phức tạp thông đạo. Trải qua một loạt điều chỉnh thử, rốt cuộc hoàn thành. Ông, một đạo ánh sáng màu bạc bạo phát ra, không gian thông đạo mở ra. Đi thôi, Thượng Hàm dẫn đầu bước chân vào truyền tống thông đạo trong. Tần Phong cùng Bạch Ly theo sát phía sau, còn dư lại 9 người. Hai mặt nhìn nhau, cũng bước chân vào truyền tống trong. Ánh mắt biến đến hắc ám. Trong không gian, dường như có cái gì chèn ép lực lượng truyền đến. Cũng may tất cả mọi người có thể chịu được. Dường như lại là nháy mắt thời gian, mọi người rốt cuộc khôi phục ánh mắt, thân thể cũng theo không gian thông đạo trong đi ra. Bọn hắn chỗ ở, dĩ nhiên là một mảnh phi thường rộng sân rộng. Sân rộng bốn phía đều là hoang tàn vắng vẻ, thậm chí trên quảng trường đều không có bất kỳ xe cộ ngừng. Tần Phong lại biết, nơi này chính là Long Đô bên ngoài không gian đạo tiêu chỗ. Vừa quay đầu, bên trái địa phương, một tòa khủng bố kiến trúc vật xuất hiện ở sự nghiệp trong. Cái này nhìn qua, giống như là một cái thẳng tắp bay lên cự long. Hoàn toàn không biết bao nhiêu cao kiến trúc vật, chỉ cảm thấy nối thẳng chân trời. A, cái khác 9 cái thiên tài trong không khỏi kinh hô thành tiếng. Cái này, đây là Long Đô. Hoàn toàn không ngờ tới, cái gọi là Long Đô dĩ nhiên là một cái cự long ngoại hình, hơn nữa là vuông góc dựng đứng. Vừa lúc đó, xa xa, rốt cuộc có người đi tới. Người này thực lực dĩ nhiên ở B đoạn, ăn mặc một thân đặc thù đội tuần tra trang phục, hiển nhiên là Long Đô phía chính phủ nhân viên. Xin lấy ra thân phận của các ngươi. Người này mở miệng nói ra, ánh mắt quét mọi người liếc mắt, cứ thấy một đám D đoạn cộng thêm hai cái C đoạn. Theo bản năng hơi nhíu mày. Bất quá, khi thấy Thượng Hàm sau đó, nhưng cũng kinh ngạc một chút. Sau đó nói ra, nguyên lai là Thượng Vực Trưởng. Ngoại phái Vực Trưởng, phía Đông Tây Bắc tổng cộng liền 4 người. Cầm giữ SS hiện tại đại hình ở lại nơi. Như thế, cái này B đoạn, ánh mắt đến là rất lợi hại. Người tốt, cái này nhóm là trước tới tham gia thiên kiêu tranh phong thi đấu dự thi nhân viên. Nơi này là chứng minh thân phận. Thượng Hàm lấy ra một ít điện tử tài liệu. Cái này nhân viên công tác kiểm tra một chút. Lúc này mới gật đầu nói. Nghiệm chứng hoàn thành. Đây là Long Đô bên trong giấy thông hành. Long Đô tiền tài, đều là dùng năng nguyên giao dịch. Đi vào Long Đô, cần 1.000 năng nguyên. 1.000 năng nguyên, chính là 1.000 vạn. Người ở đây trong, đều là đê đoạn năng lực giả. Tự nhiên đều có, nhao nhao nộp 1.000 năng nguyên tinh thể. Tấm này trong suốt trên thẻ, xuất hiện một cái 1.000 con số. Tốt, các ngươi có thể đi. Theo con đường này đi là được rồi. Ừ, Thượng Hàm cũng không có ngoài ý muốn. Giơ tay lên triệu hoán ra một chiếc huyền phù chiến xa. Tần Phong lấy ra màu bạc thiểm điện. Cộng thêm Bạch Ly cùng Chu Hạo Kim Phi. Ngồi một chiếc, những người khác đến là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Tới chỗ này thiên kiêu, coi như là rể cỏ xuất thân. Một máy huyền phù chiến xa, cũng là có, càng miễn bàn. Cái này Hàn Xuyên Châu thiếu châu trưởng, Hàn Tuấn, cái này Long Đô, đi vào liền tiêu phí 1.000 vạn. Trách không được nói Long Đô giá hàng cao không được. Nguyên lai là thật. Chu Hạo cầm tạp phiến, trở mình nhìn một chút, phát hiện không có gì hiếm lạ, liền nhưng vào trong không gian. Long Đô, tự nhiên là bất đồng. Tần Phong thuận miệng trả lời một câu, có cái gì bất đồng, nhưng cũng không nhiều nói. Đợi đến bọn hắn sau khi tiến vào, tự nhiên thì sẽ biết. Bất quá Long Đô cũng là lợi hại, như thế một cái nhân viên tiếp đãi, chính là B đoạn, xem ra, thực lực như vậy, ở Long Đô có rất nhiều. Kim Phi cũng nói, Tần Phong cười, cái này cũng không coi vào đâu. Nếu như không có thực lực, ở Long Đô, qua cũng là vô cùng thê thảm. Tần Phong mở ra tập trung hình thức, theo Thượng Hàm xe, Long Đô, cũng đang không ngừng chạy trong, càng ngày càng gần, mà nguyên bản còn ở nói chuyện trời đất Chu Hạo cùng Kim Phi. Theo lái thời gian càng ngày càng dài, đều có chút ngạc nhiên, liền Bạch Ly, đều có chút ngoài ý muốn, mới lại nhìn con đường đầu cùng. Long Đô nhìn qua không xa cự ly, lại đủ mở nửa giờ. Thậm chí, càng ngày càng gần dưới tình huống, bọn hắn thấy, đã không phải là cái này hàng dài, mà là một cái, to lớn tường thành, vô biên vô hạn, hai bên cảnh vật đã không thấy được. Trong tầm mắt, chỉ còn lại có cái này nối thẳng chân trời tường thành, mà mỗi một cái lân phiến, đều là một cái nham thạch to lớn, không thể phá vỡ. Long Đô tới cùng bao lớn, hiện tại, ai cũng không tính toán ra được, mà ngẩng đầu nhìn lại, cũng không thấy được cái này đô thị, có bao nhiêu rộng. Tần Phong lúc này, mới mở miệng nói ra, Long Đô cụ thể có khổng lồ cỡ nào, không biết được, nhưng là cả Long Đô, cao hơn 3.000 mét, 100 mét là một tầng, thực lực càng mạnh, sinh hoạt tại càng cao trình tự. Cái gì? Chu Hạo Kim Phi đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Bởi vì này Long Đô, thật sự là quá đáng sợ. Tần Phong mỉm cười, nói ra, Long Đô người nắm quyền Long Đình, hiện tại tuổi, nên là 130 tuổi. S đoạn cổ võ giả, thực lực cực mạnh, trừ cái này, còn có một cái tuổi ở 150 tuổi thổ hệ dị năng giả. Cũng ở đây S đoạn, gọi là Đỗ Niễn, Long Nữ Hoàng cùng hậu thổ thần Hoàng. Chu Hạo đột nhiên mở miệng nói ra, những người này, đều là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà truyền thuyết như vậy, trước đây cũng chỉ là nhìn, nghe qua coi như, nhưng là bây giờ, theo cự ly Long Đô càng ngày càng gần, Chu Hạo cùng Kim Phi, đều cảm thấy bị rung động, có như thế thành thị tồn tại, thành lập như thế đô thị người, sẽ là kinh khủng bực nào. Long Đô, Tần Phong lẩm bẩm phun ra hai chữ này, khóe miệng, đến là lộ ra một loại hoài niệm dáng tươi cười. Thực sự là đã lâu không gặp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.